Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1337, Huyết Cương Thiên Ma Đế. Lúc này, thi hài ma đế chợt nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, ma khí cuồn cuộn ngập trời, giống như thể văn dặm mây đen bao phủ cả bầu trời ở bên trên tế đàn. Cảnh này đã làm cho vô số tiếng hô kinh hãi vang lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tới thân ảnh Thi Thiên U. Rõ ràng không thể nào ngờ được tên này lại cứng rắn để cho thi hải ma đế tự báo. Thậm chí tới ngay cả ngoại vực tà tộc giống như thể Vi Ma thông lĩnh cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì thân là ngoại vực tà tộc, cho nên bọn họ hiểu rất rõ giá trị của một bộ thi hải ma đế là như thế nào. Đặc biệt là đối với thi ma tộc, thì giá trị của bộ thi hải ma đế này càng không thể nào đo đếm được. Tên này đúng là một thằng điên. Ánh mắt đám người Huyền La, Mặc Tâm thì lóe lên, bên trong mắt dâng lên ý định muốn động thủ. Lúc trước bọn hắn đã kiêng kỵ thi hài ma đế ở trong tay Thi Thiên U, nhưng mà bây giờ không chỉ bản thân tên kia bị trọng thương, mà ngay cả thi hài ma đế cũng đã cho tự bảo. Như vậy có thể nói uy hiếp từ Thi Thiên U đã giảm xuống mức thấp nhất. Bất quá so với sự vui mừng của đông đảo cường giả ở bên dưới, thì ở bên trên tế đàn lúc này Mục Trần lại có một chút ngưng trọng. Khi nhìn tới ma vân dày đặc ở bên trên bầu trời, trong lòng có một chút cảm giác bất an. Thì Thiên U kia chắc chắn cũng hiểu rất rõ giá trị của bộ thi hải ma đế này, thế nhưng mà hắn ta lại không hề do dự cho tự bảo. Như vậy rõ ràng ở trong suy nghĩ của hắn, tự bảo thi hải ma đế này thực sự mới là có nhiều lợi ích hơn nữa. Mà hiện giờ ở đây, thứ gì lại có thể có lợi ích hơn là một bộ thi hải ma đế đây? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần không tự chủ được hướng về phía trung tâm tế đàn, rồi dừng lại ở bên trên chiếc quan tài bằng đá màu đen đang bị phong ấn ở bên trên tế đàn. Trong đó rõ ràng có tàn hồn của Thiên Ma Đế. Đã phát hiện ra rồi sao? Nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần, thì Thiên U cũng âm thầm cười một tiếng. Rồi chợt hắn ta đột nhiên một tay kết ấn, nhất thời vạn dặm ma vân ở bên trên bầu trời liền xoay tròn. Chỉ trong vài hơi thở sau đó, chợt đã có mười mấy giọt chất lỏng màu đen to bằng đầu ngón tay từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi lên trên quan tài bằng đá. Đó là tinh huyết ma đế. Mục Trần trông thấy thứ chất lỏng màu đen này, sự bất an ở trong lòng cũng đã lên tới cực hạn. Bởi vì từ trên thứ chất lỏng này, hắn ta có thể nhận ra một loại dao động cuồng bạo khiến cho người ta lo sợ. Đó chính là tinh huyết ma đế. Khi nãy thì Thiên U tự bảo thi hài ma đế liền dùng tất cả sức mạnh của nó để ngưng kết thành mười mấy giọt tinh huyết ma đế này. Mà khi tinh huyết ma đế rơi lên trên quan tài, thì Mục Trần liền trông thấy tinh huyết này đã nhanh chóng thấm vào bên trong quan tài. Một khắc sau đó, quan tài liền chấn động, ma khí rền rệt giống như thể thực chất phun ra từ bên trong. Xiềng xích cổ xưa quấn quanh quan tài liền bị ma khí đó ăn mòn, nhanh chóng trở nên lỗ chỗ. Nguy rồi, quan tài muốn phá vỡ chấn áp. Mục Trần trông thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời liền biến đổi. Mà lúc này, những cường giả đại thiên thế giới cũng đã nhận ra sự bất thường. Sau khi trông thấy biến cố trên quan tài, chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt liền trắng bệch, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Rõ ràng bọn họ không thể nào ngờ tới vừa mới xử lý xong uy hiếp từ Thi Thiên U, thế mà tiếp theo lại sẽ xuất hiện phiền phức lớn hơn. Một khi tàn hồn Thiên Ma Đế thoát khỏi phong ấn, thì sức mạnh của nó tuyệt đối không phải là đại viên mãn giống như bọn họ có thể chống đỡ được. Trong khi mọi người đang sợ hãi, thì ở trên đỉnh tế đàn, bốn tòa bia đá kia dường như cũng đã phát hiện ra động tĩnh lạ từ phía tàn hồn Ma Đế. Lúc này liền bộc phát ra từng luồng ánh sáng mờ mịt, ánh sáng bao phủ xuống để nén lại sự chấn động của quan tài. Mọi người trông thấy vậy, nhất thời nhìn không được thở vào một hơi. Thế nhưng mà cũng chính khi bọn họ vừa mới xả hơi một cái, thì một tòa bia đá liền ầm ầm nổ tung, ánh sáng ở trên đó ngưng tụ, mơ hồ biến thành một màn ảnh. Bên trên màn ảnh cũng là một tòa tế đàn. Thế nhưng mà lúc này bên trên tế đàn đó lại có một đạo ma ảnh cao to như người khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay của hắn ta đang xách một cái đầu đầy máu tươi. Khi Mục Trần và đông đảo cường giả trông thấy cái đầu này, con người đều có rút lại. Ngay sau đó, từng thanh âm kinh hãi liền vang lên. Đó là Bách Trúc. Sắc mặt của Mục Trần cũng trở nên khó coi, bởi vì cái người tên Bách Trúc kia chính là vị cao cấp Trung Ma Sư đến từ Đại Thiên Cung. Hắn ta lúc trước đã lựa chọn tiến vào tầng tháp của Thương Tổ, mà người này cũng có thực lực đứng đầu ở trong số cường giả đại thiên thế giới tiến vào bên trong tầng tháp đó. Thế nhưng hiện giờ, hắn ta rõ ràng đã bị chém chết. Hay nói cách khác, tầng tháp của Thương Tổ đã bị cường giả ngoại vực tà tộc công phá. Mà cái bia đá kia bị tàn vỡ thì cũng có nghĩa tàn hồn Thiên Ma Đế ở tầng đó đã bị phóng thích ra. Hiện giờ đã có một tàn hồn Thiên Ma Đế chạy trốn. Nếu thêm một cái nữa, sợ rằng tàn hồn Thiên Ma Đế có thể chống lại ý chí của Tứ Tổ. Đến lúc đó, tác dụng phong ấn của Tứ Thanh Tháp cũng sẽ trở nên yếu đi. Tầng này tuyệt đối không thể để cho tàn hồn Thiên Ma Đế trốn ra được. Mà trong khi suy nghĩ của Mục Trần còn đang chuyển động bởi vì một tấm bia đá đã vỡ nát, thì quan tài đá vừa rồi mới bị chấn áp, lúc này lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Ba tòa bia đá gắt gao áp chế nó, nhưng vẫn không cách nào khiến cho nó an tĩnh trở lại. Mục Trần trông thấy cảnh này mà sợ hết hồn. Gia phong ở tầng thứ này, hắn ta căn bản không thể nào nhúng tay vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên tranh đấu. Bất quá, đối với Tứ Thanh Tháp mà nói, tổn thất một bia đá cũng đã tạo thành tương tổn không hề nhỏ. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, ma khí đang thoát ra từ bên trong chiếc quan tài đã hấp thu tinh huyết Ma Đế, càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Tới khi sự giằng co rốt cuộc đã đạt đến cực hạn, thì bên trong quan tài liền bộc phát ra ma quang vạn trượng. Cả chiếc quan tài không thể nào chịu đựng được nữa, ầm một cái liền nổ tung ra. Ma quang phóng thẳng lên cao, một tiếng cười mang theo ý mừng như điên cũng vang dội ở bên trong thiên địa giống như thể sấm sét. Không ngờ vạn năm sau, huyết cường Thiên Ma Đế ta lại có thể trông thấy được ánh mặt trời. Trên bầu trời, ma khí ùn ùn tụ tới, biến thành một ma ảnh chừng trăm trượng, đầu bù tóc xóa, trên thân thể toàn bộ lông đen, một cỗ khí tức kinh khủng không cách nào hình dung được quét ngang qua thiên địa. Dưới sự bao phủ của cỗ khí tức đó, ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy có một tia sợ hãi không thể nào kháng cự. Mà những cường giả đại thiên thế giới thì lại càng sợ hãi tới mức hai chân đều nhún ra, không nhìn được sắp ngã xuống. Đối mặt với một vị Thiên Ma Đế, cho dù chỉ là một cái tàn hồn thôi thì cũng không phải là thứ mà những kẻ như bọn họ có thể chống lại được. Về phía những cường giả ngoài vực tà tộc thì lúc này lại bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tiểu tử, người chính là người đã thả bản đế ra đây sao? Trên bầu trời, ma ảnh của huyết cương Thiên Ma Đế cúi đầu nhìn qua Thi Thiên U, quái dị cười một tiếng. Đã như vậy thì để tỏ lòng cảm tạ, người hãy đem thân thể cho bản đế dùng một chút. Vừa dứt lời, còn không đợi Thi Thiên U trả lời, huyết cương Thiên Ma Đế liền hóa thành một đạo ma quang phủ xuống, trực tiếp bay vào giữa đầu Thi Thiên U. Hắn ta lúc này cũng chỉ là trạng thái tàn hồn, cần có một cái thân xác thì mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Sau khi huyết cương Thiên Ma Đế chiếm cứ thân thể, hai mắt Thi Thiên U cũng dần hóa thành huyết sắc. Bên ngoài thân thể khô héo đã hóa thành sắc thái như sắt thép và năm, vô cùng chắc chắn. Huyết cương Thiên Ma Đế cử động thân thể một cái, cười ha ha nói ra. Thì ra là một tên tiểu tử thì ma tộc, thân thể cũng không tệ lắm, xem ra có thể phát huy hơn một tia sức mạnh của bản đế. Vừa nói, ánh mắt của hắn ta vừa chuyển sang tòa tế đàn, bên trong mắt thoáng hiện lên sát ý hung tợn. Tên đang chết trấn áp tàn hồn của bản đế nhiều năm như vậy, hôm nay xem bản đế phá hủy người như thế nào. Vừa nói xong, hắn ta liền vỗ ra một trường, ma khí cuồn cuộn lập tức hóa thành một đạo ma ấn cả vạn trường, mang theo sức mạnh không cách nào hình dung được vô tới phía tế đàn. Bất quá khi ma ấn sắp vô trúng tế đàn, cho thấy từ phía tòa bia đá ở trung tâm đã tản mát ra ánh sáng cổ xưa, một đạo thân ảnh giả nua cũng hiện ra từ bên trong cuồng sáng. Huyết cương, không ngờ người vẫn có thể trốn thoát được. Thân ảnh giả nua đứng bên trên không trung than nhẹ một tiếng. Đông đảo cường giả đại thiên thế giới vừa trông thấy thân ảnh này thì cũng ngẩn người ra, mà đám người Huyền La, Mạc Tâm, Thành Sương thì lại vui mừng thất thanh nói: Lão tổ! Thân ảnh kia đúng chính là ý chí do phù đồ lão tổ lưu lại. Phù đồ lão quỷ, xem ra kế hoạch trấn áp mà sát chúng ta đã thất bại rồi. Hiện giờ cái tòa Tứ Thanh Tháp này đã hỏng mất tầng thứ nhất. Đợi tới khi bản đề giết người xong thì cái tòa Tứ Thanh Tháp này cũng sẽ liền xuất hiện sở hở. Bọn ta muốn thoát khốn đã là chuyện ở trong lòng bàn tay. Tỳ Thiên U nhìn qua ý chí phù đồ lão tổ cười to nói. Ý chí phù đồ lão tổ lắc đầu một cái rồi nói: Làm sao có thể để cho người dễ dàng được như ý? Bằng vào cái đạo ý chí của ngươi mà cũng đòi ngăn cản bản đế sao? Huyết cương Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng nói tiếp: Thân thể của tên tiểu tử thì ma tộc này lại rất phù hợp với ta, lần này ta thắng chắc. Phù đồ lão tổ chỉ cười một tiếng rồi nói: Vậy thì cũng chưa chắc. Tiếng nói vừa dứt, tầm mắt của ông ta liền quét ra. Lúc này hai người Huyền La, Mạc Tâm trở vọt lên trời, bay về phía tế đàn cao giọng nói: Lão tổ, hai người hậu bối nguyện ý giúp lão tổ chém ma. Trong khi nói chuyện, bọn họ cũng lập tức thúc giục phù đồ tháp ở bên trong cơ thể trôi nổi trên đỉnh đầu, một cái quang minh, một cái hắc ám, Tamara dao động kỳ dị. Bọn họ cướp thời cơ xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì hiểu rõ, người nào có thể trợ giúp phù đồ lão tổ chém ma thì chắc chắn sẽ có thể đoạt được tuyệt thế thần thông bát bộ phù đồ. Thật vô sĩ. Thanh Linh thấy cảnh này, nhất thời như không được mắng lên. Mục Trần cực khổ liều mang thì mới có thể đưa tới cục diện như thế này. Vậy mà hai tên khốn kiếp kia là xuất hiện, muốn hưởng thành quả sao? Bên trên tế đàn, phù đồ lão tổ trông thấy phù đồ tháp ở trên đầu của hai người, lại có một chút kinh ngạc, vui mừng nói. Không nghĩ tới vài năm về sau, hậu bối của phù đồ cổ tộc ta lại ưu tú đến như vậy. Huyền La, Mạc Tâm nghe vậy thì đều mừng rỡ. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp vui mừng, thì khuôn mặt phù đồ lão tổ đã mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn tới phía Mục Trần nói ra. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn mới là lựa chọn tốt nhất để chém ma. Hai tử, lúc trước lão phù cũng trông thấy biểu hiện của người, người rất xuất sắc. Phù đồ cổ tộc ta, cho dù thời thượng cổ, tộc nhân siêu quần bạt tuệ giống như người cũng là cực kỳ hiếm có. Phù đồ lão tổ hướng về phía Mục Trần cười nói, bên trong nụ cười cực kỳ hài lòng. Mục Trần ngẩn ra cũng trầm mặc một chút, còn nụ cười ở trên mặt Huyền La, Mạc Tâm liền trở nên cứng ngắc, vội vàng nói, lão tổ, cái này là tôi tử của tộc ta, không thể chọn hắn được. Phù đồ lão tổ nghe vậy cũng sững sờ, hắn ta đánh giá Mục Trần một chút rồi chợt nhíu mày nhìn qua Huyền La, Mạc Tâm nghiêm nghị nói, người này tâm tính bền bỉ ẩn nhẫn, cho dù đối mặt với thi hải ma đế thì cũng chưa từng sợ hãi rút lui, tính tình rất không tồi, sao lại là tội tử được. Huyền La, Mạc Tâm hơi chậm lại, lắp bắp nói, mẫu thân của hắn ta tư thông ngoại tộc, khiến cho huyết mạch bị dẫn ra ngoài, chính là tội lớn. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng phù đồ lão tổ vừa nghe xong thì liền trở nên giận dữ trách mắng, vớ vẩn, chỉ vì nguyên nhân này mà lại định tộc nhân xuất sắc như thế này thành tội tử, phù đồ cổ tộc hiện giờ hoang đường tới mức này hay sao? Huyền La, Mạc Tâm hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên không thể nào nghĩ tới lão tổ lại không cho như vậy là tội lỗi chút nào. Có xong hai người, phù đồ lão tổ lại một lần nữa nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa nói ra, hai tử, người có tình nguyện giúp lão phù chém ma hay không? Sắc mặt Mục Trần có chút phức tạp, nghĩ tới lão tổ này là người đầu tiên của phù đồ cổ tộc không hề coi mình là tội tử, vì vậy hắn hít sâu vào một hơi, thanh âm truyền ra trên bầu trời khiến cho sắc mặt của Huyền La cùng với Mạc Tâm đều xanh mét. Vạn bối nguyện ý dốc sức tương trợ. Hết chương 1337. Chương 1338, phù đồ chiến huyết cương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm của Mục Trần đã vang lên. Đối với đề nghị của phù đồ lão tổ, hắn ta cũng không do dự chút nào. Dù sao, mục đích quan trọng nhất của lần đi tới Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này chính là lấy cho được bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ nghe vậy cũng vui mừng gật đầu. Còn về Huyền La và Mạc Tâm, sắc mặt đã trở nên chán chường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Bọn hắn rõ ràng không ngờ tới, sau khi đã biết rõ thân phận tội tử của Mục Trần, vậy mà phù đồ lão tổ vẫn lựa chọn tên đó. Như vậy chẳng phải bát bộ phù đồ cuối cùng sẽ rơi vào trong tay Mục Trần hay sao? Vừa nghĩ tới điều này, trong mắt hai người liền hiện ra vẻ phẫn nộ. Thật là buồn cười. Thanh Linh thấy vậy thì như không được châm chọc. Nếu không phải Mục Trần đã xuất thủ ngăn cơn sóng dữ thì sợ rằng cái tế đàn kia đã sớm bị Thi Thiên U phá hủy. Vừa nãy khi Thi Thiên U cường thế thì hai tên này nào có dám ló mắt ra, mà hiện giờ vừa thấy có lợi lộc thì liền thò đầu ra đòi hưởng, thậm chí tâm tư ác độc còn muốn bôi nhọ Mục Trần. Những thủ đoạn hèn hạ tới như vậy đều làm cho người ta chán ghét. Nhưng mà cũng may vì phù đồ lão tổ kia cũng là người sáng suốt, không giống như mấy lao già cổ hủ cứng đầu ở bên trong phù đồ cổ tộc hiện giờ. Ở bên cạnh, Thanh Sương cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đã ném đi cái ý định với bát bộ phù đồ lâu rồi, cho nên cũng lười đi cạnh tranh. Còn nó thuộc về ai, nàng tất nhiên là sẽ nghiêng về phía Mục Trần. Hy vọng Mục Trần liên thủ với lão tổ có thể tiêu diệt được tàn hồn của Thiên Ma Đế. Nếu không... Trong đôi mắt đẹp của Thanh Sương hiện lên vẻ lo âu. Hiện giờ ở trong Tử Thanh Tháp đã có một tầng bị công phá rồi. Nếu như ở đây bọn họ cũng thất bại Như vậy thì nhiệm vụ của bọn họ lần này cũng coi như là thất bại một nửa. Nếu như để cho tàn hồn Thiên Ma Đế trốn ra khỏi Tử Thành Tháp, hậu quả thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Trong lúc Thanh Dương đang âm thầm lo âu, thì ở bên trên tế đàn, ý chí của Phù Đồ Lão Tổ đã bắn ra, trực tiếp tiến vào bên trong đầu Mục Trần. Sau đó trong con người của anh ta, hai đạo linh quang vạn trượng liền bắn ra, chói sáng như sao trời. Ngay khi ý chí của Phù Đồ Lão Tổ rót vào trong cơ thể, Mục Trần nhất thời cảm thấy được bên trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh mênh mông đáng sợ đang cuộn trào. Sức mạnh đó thật sự là quá cường đại, thậm chí làm cho thân thể mạnh mẽ của anh ta hiện giờ cũng bị nứt ra vài vết máu. Sức mạnh thật cường đại. Mục Trần như không được hít sâu vào một hơi cảm thán. Nếu lấy sức mạnh của anh ta đi so sánh với cố ý chí này thì thật giống như đang đóng so cùng với trăng rằm. Điều này cũng đã làm cho Mục Trần không nhìn được có chút tầm huyễn thần mê. Hiện giờ Phù Đồ Lão Tổ cũng chỉ còn là một đạo ý chí lưu lại mà thôi. Vậy mà sức mạnh đã kinh khủng đến như thế. Thật sự không biết được ở thời kỳ toàn thịnh hắn ta sẽ còn kinh thiên động địa đến thế nào. Thanh phẩm Thiên Chi Tôn quả thật là danh bất hư truyền. Tiếp theo, Lão Phù sẽ mượn thân thể của ngươi chiến đấu với Huyết Cường Thiên Ma Đế. Ý chí của Phù Đồ Lão Tổ vang lên ở trong lòng Mục Trần. Hắn ta liền gật đầu một cái. Sức mạnh này quá mức mênh mông cửa đại, với năng lực của hắn ta hiện giờ căn bản không có cách nào sử dụng được. Phù Đồ Lão Quỷ, bản đế sẽ không để cho người có cơ hội trấn áp bản đế một lần nữa đâu. Cùng lúc đó, Huyết Cương Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời thét dài, ma khí cuồng cuồng kéo tới, trực tiếp điên cuồng ngưng tụ lại ở trước người hắn ta. Vài hơi thở sau đó liền đã biến thành một cái hắc cầu to bằng đầu người. Ma cầu này tựa như thể một cái hố đen, khi nó vừa xuất hiện thì toàn bộ không gian ở xung quanh liền sụp đổ, dường như không thể nào chịu đựng nổi, bởi vì đó chính là ma khí đã được áp xúc tới cực hạn. Mục Trần nhìn qua viên ma cầu kia, trong lòng không nhìn được run lên một cái. Hắn ta có dự cảm, cho dù có dùng tới phòng ngự mạnh nhất của Bất Hủ Kim Thân, sợ rằng cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi sức mạnh ẩn chứa bên trong cái viên ma cầu đó. Ma cầu vừa ngưng tụ, chớp mắt sau liền đã bắn ra xa, đi qua tới đâu, không gian sụp đổ tới đó. Thậm chí ngay cả những mảnh vỡ không gian cực kỳ sắc bén cũng lập tức bị ma khí hấp thu cắn nuốt. Kể từ đó càng làm cho uy thế của nó trở nên kinh khủng hơn. Chỉ là một chiêu trông có vẻ đơn giản như vậy mà đã có thể hủy thiên diệt địa. Đối mặt với ma cầu hủy diệt đang bắn tới, Mục Trần cũng chập lại hai tay. Dưới lòng bàn tay từ từ hiện ra một tòa phù đồ tháp. Phù đồ tháp trong suốt như thủy tinh, chính là thánh phù đồ tháp ở trong cơ thể Mục Trần. Thế nhưng mà lúc này đây, nó đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với lúc ở trong tay của Mục Trần. Bên trên phù đồ tháp ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt. Thời điểm ánh sáng vừa xuất hiện, tựa như thể một vầng mặt trời thủy tinh chói chang, toàn bộ ánh sáng ở bên trong thiên địa đều bị nó áp chế. Thánh phù đồ tháp ở trong tay Mục Trần run lên. Sau đó trên đỉnh tháp nhất thời có một luồng ánh sáng thủy tinh mờ ảo đã bắn ra. Ánh sáng mờ ảo hàm chứa một sức mạnh cực kỳ huyền diệu, trực tiếp lao ra va chạm với ma cầu đang ầm ầm lao tới. Tiếng nổ kinh thiên trong dự đoán của mọi người lại không hề xuất hiện, bởi vì ngay khi luồng ánh sáng mờ ảo vừa chạm vào ma cầu thì đã lập tức bao phủ lấy ma cầu vào bên trong. Ánh sáng mờ ảo tràn ngập ra, làm cho ma cầu nhanh chóng bị ảm đạm, cuối cùng thì vỡ nát. Lực phong ấn thật mạnh mẽ. Mục Trần trông thấy cảnh này, trong lòng nhất thời liền cả kinh. Lực phong ấn mà Phù Đồ Lão Tổ phát ra thật sự là quá ngoại hạng. Huyết Cương Thiên Ma Đế trông thấy công kích bị chặn lại, không khỏi giống to lên. Bên trên thân thể Thi Thiên U liền mọc ra vô số lông đen, sau đó hắn ta liền hóa thành vô số tàn ảnh vọt lên. Đầu ngón tay mọc lên từ chiếc móng sắc nhọn dài chừng một tấc, lóe lên u quang. Sự sắc bén trong đó cho dù là Thiên Chi Tôn cũng không dám tùy tiện để cho nó chạm tới. Thứ mà Huyết Cương Thiên Ma Đế am hiểu nhất đúng chính là đánh cận chiến, cho nên hiện giờ hắn ta cũng cố gắng áp sát Mục Trần, lấy năng lực cận chiến mạnh mẽ của chính mình để mà áp chế Phù Đồ Lão Tổ. Thế nhưng Phù Đồ Lão Tổ lại không để cho hắn ta có cơ hội, thân hình nhanh chóng lùi lại. Phù Đồ Tháp phóng to ra, biển lớn trường vạn trượng lao về phía Huyết Cương Thiên Ma Đế. Huyết Cương Thiên Ma Đế không kịp tránh né, chỉ có thể dùng tới thiết quyền nghênh đón. Từng quyền hung hăng đánh lên trên thánh Phù Đồ Tháp, những thanh âm kinh thiên vang lên không ngớt. Bất quá mỗi lần hắn ta đẩy lùi được thánh Phù Đồ Tháp thì cũng phải chịu lực phản chấn mạnh mẽ, thân hình từ từ lùi về phía sau. Cứ như thế trải qua mười mấy lượt, Huyết Cương Thiên Ma Đế rốt cuộc đã hết kiên nhẫn, ngửa mặt lên trời gầm thét. Rồi đột nhiên hắn ta vặn gãy một cánh tay của mình, sau đó há mồm phun ra hắc viêm hừng hực, đem cánh tay đó đốt cháy. Cương ma máu. Sau khi ngọn lửa thiêu đốt được vài giây, Huyết Cương Thiên Ma Đế liền thò tay vào bên trong ngọn lửa, lấy ra một thanh cốt mâu màu đen. Bên trên cốt mâu tả mắt ra mùi máu tanh nồng đậm tới cực điểm. Cầm cốt mâu màu đen ở trong tay, Huyết Cương Thiên Ma Đế một lần nữa hung hăng hướng về phía phù đồ tháp. Lần này phù đồ tháp đã bị bắn ra, bên trên thần tháp cũng đã xuất hiện một vết cắt sâu hẳm. Phù đồ lão tổ trông thấy cảnh này liền hừ lạnh một tiếng, rồi chợt điều khiển thân thể Mộc Trần, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời tế đàn liền chấn động kịch liệt, rồi chợt nứt ra một khe nứt. Từ bên trong cái khe nứt đó đã có mấy luồng ánh sáng bắn ra. Ánh sáng nhanh chóng hội tụ lại, lóe lên một cái thì liền đã trở thành một cái gương đồng tinh xảo xuất hiện trên không trung. Chiếc gương đồng này cực kỳ cổ xưa, mặt gương tinh mịch khiến cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Chẳng qua có một điểm duy nhất chưa hoàn hảo, chính là cái gương này vẫn thiếu mất một góc, làm cho nó nhìn qua không được hoàn mỹ lắm. Mà khi gương đồng vừa xuất hiện thì thánh phù đồ tháp cũng đã chấn động kịch liệt, sau đó phun ra ánh sáng mờ ảo vô tận, nhưng lại không xông về phía Thiên Ma Đế mà là hướng về phía mặt gương đồng. Ánh sáng mờ ảo thần thánh chui vào bên trong gương đồng, một hơi thở sau đó gương đồng chợt chấn động, rồi có một luồng ánh sáng mờ ảo mấy chục vạn trượng đã quét ra. Bên ngoài luồng ánh sáng còn có vô số phù văn cổ xưa mênh mông vô tận. Phong Ma Đồ, cùng với tiếng quát của phù đồ lão tổ, ở bên trong ánh sáng mờ ảo đó chợt có một cái đồ quyền to chừng vạn trượng đã từ từ hiện ra. Đồ quyền kéo ra trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở phía trên Huyết Cương Thiên Ma Đế bao phủ ở xung quanh. Sau đó bộc phát ra lực hút kinh khủng, từng chút một kéo thân thể Huyết Cương Thiên Ma Đế vào trong. Mà Huyết Cương Thiên Ma Đế cũng cực kỳ kiêng kỵ cái đồ quyền này, vì vậy hắn ta điên cuồng bộc phát ra ma khí chống đỡ lại lực hút của đồ quyền, làm cho thân thể của hắn ta dần dần ổn định lại. Phù đồ lão quỷ, năm đó cái phòng ma kính này của ngươi đã bị lão phù đánh nát, hiện giờ đã không còn hoàn mỹ nữa. Đã vậy lại còn muốn ảo tưởng hút ta vào bên trong trần áp hay sao? Huyết Cương Thiên Ma Đế trông thấy vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Phong Ma Đồ đã dần dần trở nên suy yếu. Lúc này ý chí của phù đồ lão tổ cũng khẽ thở dài một tiếng, nói ra: đáng tiếc, nếu như phong ma kính còn đầy đủ, hôm nay muốn trấn áp Huyết Cương Thiên Ma Đế thì cũng chẳng khó khăn như vậy. Mà tinh thần của Mục Trần thì đang nhìn lên phong ma kính ở bên trên bầu trời. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào chỗ thiếu hụt. Sau đó tâm niệm vừa động, liền có một luồng ánh sáng từ trong tay áo hiện ra trôi nổi ở trước mặt. Ánh sáng thu lại biến thành một mảnh đồng bóng loáng. Đúng chính là mảnh đồng mà Mục Trần đã lấy được từ trong khu giao dịch. Tiền bối, lúc trước ta tình cờ lấy được một vật. Mục Trần truyền âm cho ý chí của phù đồ lão tổ. Thế nhưng thanh âm của hắn ta còn chưa dứt thì đã mạnh mẽ cảm giác được lúc này ý chí của phù đồ lão tổ đã nổi lên dao động kịch liệt. Tiếp sau đó, Mục Trần liền nghe thấy thanh âm có một chút vui mừng kích động của phù đồ lão tổ vang lên ở trong lòng. Đây là mảnh vỡ phong ma kính. Hết chương 1338. Chương 1339, Tân Tru Ma Vương. Mục Trần thấy vậy cũng cười nhẹ nhõm, dữ liệu của hắn ta quả không sai. Mảnh đồng này đúng chính là mảnh vỡ của phòng ma kính. Nói như vậy, lúc còn ở bên trong khu giao dịch, sở dĩ hắn ta có cảm ứng đối với miếng đồng này hẳn là do nó là đồ của phù đồ lão tổ. Bởi vậy cũng lây dính một chút khí tức của phù đồ lão tổ trên đó, cho nên mới có thể khiến cho phù đồ tháp của hắn ta có di động. Xem ra hai tử ngươi cùng lão phù thật sự là có duyên. Phù đồ lão tổ cảm thán một tiếng, nếu lần này không phải Mục Trần đã lấy được mảnh vỡ của phong ma kính, sợ rằng hắn ta cũng chẳng thể làm gì được tàn hồn của Huyết Cương Thiên Ma Đế. Tiền bối, hiện giờ đã đủ để trấn áp tàn hồn Thiên Ma Đế này chưa? Mục Trần vội vàng hỏi. Đủ rồi. Phù đồ lão tổ không do dự nói ra, tuy hiện giờ uy năng của phong ma kính đã bị hao tổn, thế nhưng mà Huyết Cương Thiên Ma Đế lúc này cũng chỉ là một cái tàn hồn, còn xa mới bằng được 1/10 lúc toàn thịnh. Mà khi thanh âm của phù đồ lão tổ vừa dứt thì mảnh đồng xanh cũng nhất thời vọt ra, trực tiếp hội tụ cùng với phong ma kính ở bên trên bầu trời. Ánh sáng bắt đầu khởi động, nơi bị thiếu khuyết của phong ma kính cũng dần dần khép lại. Sau khi đã trở nên hoàn mỹ không còn sức mẻ, bên trên mặt kính thâm trầm chợt tản mắt ra từng vầng ánh sáng, vầng sáng từ trên trời giáng xuống toàn bộ đều rơi vào bên trong đồ quyền. Cùng lúc đó, đồ quyền cũng phun ra từng đạo xiềng xích ánh sáng nhanh như một tia chớp xuyên thủng hư không, trực tiếp trói lên trên tư trì Huyết Cương Thiên Ma Đế. Bên trên những xiềng xích này còn có vô số phù văn cổ xưa đang chuyển động, Hơn nữa, dường như có hiệu quả áp chế đặc biệt đối với ma khí. Khi quấn tới thì liền khiến cho ma khí giống như thể thực chất ở xung quanh huyết cương thiên ma đế dần dần trở nên mỏng manh đi, làm cho sắc mặt của hắn ta biến đổi, vội vàng dây giụa. Thế nhưng mà lần này xiềng xích lại không hề bị hắn ta lay chuyển một chút nào. Phong ma đồ lục thu, ý chí của phù đồ lão tổ khẽ quát một tiếng, xiềng xích đã nhanh chóng thu về. Lúc này huyết cương thiên ma đế vẫn không cam lòng gầm thét lên, còn thân thể vẫn từng chút một bị kéo vào bên trong phong ma đồ lục. Phong ma đồ lục trôi nổi lơ lửng ở trên cao, không ngừng chấn động. Bên trên bề mặt nổi lên một đạo hắc ảnh mặt mũi dữ tợn, mà khí lượn quanh, chính là huyết cương thiên ma đế. Phù đồ lão quỷ chết tiệt! Tiếng gầm giận dữ của huyết cương thiên ma đế truyền ra từ bên trong đồ quyển. Hắn ta không ngờ rằng lần này mới chỉ được tự do chưa bao lâu thì lại đã bị phù đồ lão tổ nuốt lại vào bên trong phong ma đồ. Ngươi cũng không cần đặc ý, hiện giờ tứ thanh tháp đã bị hủy tầng thứ nhất, chỉ cần hai tầng khác cũng bị phá hủy, bản đế vẫn có thể được tự do. Mục Trần trông thấy huyết cương thiên ma đế cho dù đã bị phong ấn lại, thế nhưng mà vẫn không ngừng dây dùa, liền hỏi: tiền bối, không thể giết hắn ta hoàn toàn được sao? Tình hình hiện tại, tuy rằng phù đồ lão tổ có thể phong ấn được huyết cương thiên ma đế, thế nhưng mà loại phong ấn này vẫn là có một chút đêm dài lắm mộng, và nhất sau này có gì đó sơ hở thì huyết cương thiên ma đế lại một lần nữa chạy trốn. Phù đồ lão tổ nghe vậy thì cũng thở dài một tiếng, nói ra: sức sống của cái đám ngoại vực tà tộc này cực kỳ ương ánh, hơn nữa ma hồn của bọn chúng cũng cực kỳ ngưng thực, vượt xa so với sinh linh ở trên đại thiên thế giới ta. Muốn hoàn toàn hủy diệt ma hồn của chúng nó thì cần phải tiêu hao tương đối nhiều sức mạnh, cho nên thời thượng cổ hầu hết chúng ta đều lựa chọn cách phong ấn, dùng 5 tháng để mà tiêu diệt ma hồn của chúng nó. Lúc này Mục Trần mới chợt hiểu ra, khó trách được tất cả các ma đế ngoại vực tà tộc mà hắn ta đã từng gặp qua đều chỉ bị nhốt ở bên trong phong ấn. Bất quá cách này tuy rằng đỡ tốn sức, thế nhưng mà lại đúng là đêm dài lắm mong. Hiện giờ tàn hồn huyết cương thiên ma đế cũng đã trải qua 5 tháng bị phong ấn áp chế, thực sự đã suy yếu khá nhiều. Nhắc lại mới nói, bây giờ thực sự đúng là thời điểm thích hợp nhất để mà diệt sát nó. Chỉ có điều sức mạnh của đạo ý chí này của lão phu cũng đã tiêu hao rất nhiều, không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó được. Nói tới đây, phù đồ lão tổ cũng có một chút tiếc hận. Có phong ma kính trợ giúp cũng không được hay sao? Mục Trần liếc mắt nhìn phong ma kính ở bên trên bầu trời. Hắn ta có thể nhận ra được phong ma kính này chắc chắn cũng là tuyệt thế thánh vật, uy năng bất phàm. Phù đồ lão tổ lắc đầu một cái rồi nói: phong ma kính đã trợ giúp ta trấn áp huyết cương thiên ma đế rất nhiều năm, sức mạnh cũng đã bị tiêu hao quá nhiều rồi. Nói tới đây, hắn ta dừng lại một chút rồi nói: nhưng mà nếu như có một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật thì lão phu cũng có thể chém giết huyết cương thiên ma đế, hoàn thành tâm nguyện. Tiên phẩm tuyệt thế thánh vật sao? Mục Trần hơi sửng sốt, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói tuyệt phẩm thánh vật cũng có phân chia cấp bậc. Tuyệt phẩm thánh vật chính là đồ của Thiên Chi Tôn, người không biết cũng chẳng có gì là lạ. Và nó cũng giống như Thiên Chi Tôn, đều sẽ phân chia làm tam phẩm: linh, tiên, thánh. Phù đồ lão tổ cười nói. Mục Trần khẽ gật đầu rồi chợt trầm ngâm một chút. Đúng là ở trong tay hắn ta còn có một kiện tuyệt thế thánh vật, thế nhưng mà sức mạnh của nó cũng đã bị tiêu hao quá nhiều. Bất quá ở vào thời điểm như thế này cũng chỉ có thể lấy ra thử xem sao. Nghĩ tới đây, bàn tay của Mục Trần nắm chặt, ánh sáng ngưng tụ lại ở trong tay, cuối cùng biến thành một thanh thủy tinh trường kiếm cổ xưa, tinh quang lưu động tản mát ra uy năng bất phàm. Ngay khi thanh trường kiếm vừa xuất hiện, ý chí của phù đồ lão tổ cũng phát ra một tiếng kinh ngạc. Sau đó thanh âm ngạc nhiên cũng truyền ra: đây là thiên đế kiếm của thiên đế. Tiền bối cũng nhận ra nó? Mục Trần cũng có một chút kinh ngạc. Làm sao không nhận ra cho được, nhắc lại thì lão phu cùng với thiên đế cũng là có một chút quen biết, không ngờ cái thanh kiếm này của hắn lại rơi vào trong tay của ngươi. Phù đồ lão tổ kinh ngạc nói: văn bối đã may mắn đã được truyền thừa của thiên đế, ngài cũng đã để lại thanh kiếm này cho văn bối. Ánh mắt của tên kia cũng không kém, con cháu phù đồ của tộc ta tất nhiên là xứng với truyền thừa của hắn rồi. Phù đồ lão tổ cười nói, trong lời nói có một chút tự hào: tiền bối, sức mạnh của thiên đế kiếm cũng chẳng còn lại bao nhiêu, không biết có hữu dụng hay không. Hữu dụng chứ. Phù đồ lão tổ cười nói tiếp: Thiên đế kiếm bá đạo vô cùng, đúng chính là thanh khí trả ma. Tuy sức mạnh của nó bây giờ đã tiêu hao gần như không còn, thế nhưng mà vẫn có thể phát huy ra một chút uy năng. Hiện giờ cũng đã thử sức để đối phó với huyết cường thiên ma đế. Mục Trần nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ý chí của phù đồ lão tổ điều khiển thân thể của Mục Trần nắm chặt lấy thiên đế kiếm, sau đó hướng về phía huyết cường thiên ma đế cười một tiếng nói ra. Cũng phải xem ngươi có thể chịu đựng được tới lúc đó hay không đã. Phù đồ lão quỷ, với tình trạng của ngươi bây giờ không làm gì được bản đế đâu. Huyết cường thiên ma đế âm lệ cười nói. Nhưng khi thanh kiếm ở trong tay phù đồ lão tổ bộc phát ra kiếm quang văn trường, thì tiếng cười của hắn ta đã chợt cứng lại, bởi vì bản thân hắn đã nhận ra có một cỗ khí tức nguy hiểm chi mang từ bên trên thanh kiếm đó. Cỗ khí tức này nguy hiểm nồng nặc, không hề yếu hơn phong mạc kính chút nào. Dây dưa với người đã ngàn vạn năm, rốt cuộc ngày hôm nay có thể diệt trừ rồi, thật là thông khoái. Phù đồ lão tổ cười to một tiếng, sau đó bàn tay ném ra một cái, thiên đế kiếm liền bắn ra, kiếm quang phô thi cái địa trên bầu trời. Lúc này dường như thiên đế kiếm đã biến thành một luồng kiếm quang thâm thúy, kiếm quang thần bí khó lường, mang theo uy năng không thể nào tưởng tượng nổi, soạt một tiếng thì đã xuyên thủng cả hư không. Mà ở bên trong phong ma đồ, huyết cường thiên ma đế cũng đã cảm thấy nguy cơ vẫn lạc. Hắn ta điên cuồng gầm thét dây rua, ma khí cuồn trào phát ra, muốn ăn mòn độc quyền, cố gắng chạy trốn. Thế nhưng mà ở trên bầu trời, phong ma kính ở trên cao đã bắn ra vô số vầng sáng. Vầng sáng bao phủ lên bên trên phong ma đồ, khiến cho nó cực kỳ chắc chắn. Bất kể huyết cường thiên ma đế có dây rua như thế nào thì cũng không thể chạy trốn được. Cũng chính vào lúc này, không gian ở phía trước đã vỡ tan tành, một luồng kiếm quang giống như thể chất lỏng từ bên trong hư không xuyên qua. Luồng kiếm quang này cũng không bắt mắt một chút nào, thế nhưng lại khiến cho tiếng gầm của huyết cường thiên ma đế có thêm sự sợ hãi. Hoàn toàn biến mất đi. Thanh âm của phù đồ lão tổ tràn đầy lạnh lẽo, kiếm quang không chút do dự bắn ra, một kiếm đã bắn thủng ma ảnh đang dây giụa ở bên trong phong ma đồ. Một tiếng kêu thảm thiết đã vang dội, ma khí cuồn cuộn bốc lên là bị phong ma đồ phong ấn trấn áp. Mà trong đó thân thể của huyết cường thiên ma đế đã giống như bong bóng xì hơi, bắt đầu trở nên uể oải dần, khí tức của hắn ta cũng nhanh chóng yếu bớt. Tiếng hét thảm thiết của huyết cường thiên ma đế vang vọng trên bầu trời, khiến cho sắc mặt của đám cường giả ngoài vực tà tộc trở nên trắng bệch. Tiếp đó đã không còn để ý xung quanh nữa, bắt đầu điên cuồng quay đầu lại bỏ chạy tục mạng. Hiện giờ huyết cường thiên ma đế đã bị chém chết, bọn họ đã mất đi tất cả cơ hội, mà tất cả cường giả đại thiên thế giới đã bắt đầu đánh chó cùng đường, hạ thủ tàn nhẫn, ngăn đón đánh giết đám cường giả ngoài vực tà tộc. Bên trên tế đàn, Mục Trần nhận thấy khí tức của huyết cương thiên ma đế đã nhanh chóng tiêu tán, trong lòng Trần Đông liền nói. Tiền bối, huyết cương thiên ma đế này đã xong đời rồi sao? Phải, rốt cuộc đã giải quyết được cái tên này. Thanh âm của phù đồ lão tổ cũng giống như chưa được gánh nặng. Mục Trần suy nghĩ một chút, rồi chợt lấy ra chu ma lệnh của Đa Thiên Cung nói ra. Tiền bối, có thể cho ta lấy một tia tàn hồn của hắn không? Dựa theo quy định của Đa Thiên Cung, chỉ cần chém giết được một tên ngoại vực tà tộc, hút lấy một tia tàn hồn vào bên trong chu ma lệnh là đã có thể đạt được chu ma điểm, tăng lên cấp bậc. Mà chém giết một tên thiên ma đế là sẽ có thể đạt được một vạn chu ma điểm, trở thành chu ma vương của Đại Thiên Cung. Trước mắt, mặc dù cũng chưa tính là Mục Trần đã tự tay chém giết huyết cương thiên ma đế, thế nhưng mà đã bỏ ra một chút công sức, cho nên hắn ta cũng phải thử xem có thể đạt được chu ma điểm hay không. Chu ma lệnh sao? Nhìn thấy Mục Trần lấy ra chu ma lệnh, đầu tiên ý chí của phù đồ lão tổ ngần ra, rồi chợt không nhìn được cười một tiếng mà nói. Cái tên tiểu tử này cũng thật là lắm mưu mèo. Cũng tốt, một thượng vị địa chi tôn lại có thể giết được thiên ma đế, cũng thật sự là đặc sắc đấy. Không biết tới lúc đó sắc mặt của mấy tên ở trong Đại Thiên Cung sẽ như thế nào nữa đây. Vừa nói xong, hắn ta liền vung tay lên, một đám khói đen liền bay ra từ bên trong phong ma đồ, rơi vào bên trong chu ma lệnh. Chu ma lệnh chợt lóe lên ánh sáng, hút luồng khói đen đó vào trong. Mục Trần cùng với phù đồ lão tổ để chăm chú nhìn vào chu ma lệnh. Mà khi bọn họ chăm chú nhìn tới, đầu tiên chu ma lệnh trầm mặc yên tĩnh trong chốc lát, sau đó chợt rung lên, từ trong đó bộc phát ra kim quang chói mắt. Chu ma lệnh của các màu đen xì thì vào lúc này là trở thành vàng óng, mà bên trên lệnh bài dòng chữ chu ma sư cấp thấp cũng đã biến mất, thay vào đó là ba chữ ánh vàng tản mắt ra một cỗ uy nghiêm: chu ma vương. Mục Trần chăm chú nhìn tới dòng chữ ánh vàng đó, miệng không nhìn được há to ra.